Thần Điêu Phong Vân, chương 178, danh khí bảo hồ, góc truyện audio.com. Lý Hổ làm cho Tiết Uyển Dung ngồi ở Mộc Dũng Lý có thể cảm thấy nàng dán tại chính mình trên vai kia trương mặt cười nên cỡ nào lửa nóng, cũng có thể tưởng tượng ra nàng cặp kia đồng tử mắt nên ẩn chứa như thế nào ý xấu hổ, bất quá, này ngược lại khơi dậy dấu ở Lý Hổ đáy lòng bạo ngược cảm xúc, một chút đem của nàng kiều cổ nâng lên, làm cho nàng cả người đều ngồi xếp bằng ở tại chính mình trong lòng mà kia ngang thức dậy hung khí lúc này vừa lúc giáp cho của nàng chân phùng trong lúc đó, có lẽ là vì Tiết Uyển Dung đã động tình duyên cớ kia hung khí cùng của nàng trốn đào nguyên trong lúc đó. Rất phối hợp bàn bạc ở một chỗ, Lý Hổ thoáng nâng lên thân thể của nàng từ ở rất nhỏ hạ xuống, như thế qua lại, nhưng lại khiến cho Tiết Uyển Dung nũng nịu thở dốc lên đừng giày vò ta, mau. Cho ta đi, Tiết Uyển Dung thế nào chịu được hắn như vậy chọn liêu tuy là lần đầu tiên, nhưng là nàng lại biết nam nữ việc thế nào cũng phải nam nữ kết hợp mới có thể tiêu diệt kia trong bụng chi hỏa. Lý Hổ đã sớm đang đợi nàng những lời này, kia giày vò làm sao chờ tra tấn Tiết Uyển Dung, hắn Lý Hổ vốn là không vui tán tình thủ đoạn, nhưng là lấy việc đều phải chú ý cái trình tự, nếu như không cho nàng hầu cấp kia này tình hoan, lại có thể nào tiếp tục đi xuống. Mặc dù ở Mộc Dũng trong nước Lý Hổ cũng không lấy tay tham, cũng sao biết được nói kia bồng môn chỗ chỗ, ngang hung khí theo kia thấp hoạt hướng một chỗ rời đi, khoảnh khắc Lý Hổ cảm thấy có động có thể tìm ra, liền làm cho hung khí ngừng lại, đầu tiên là chậm rãi kích thích một chút kia còn đóng kín cửa, làm như chẳng phải dễ dàng đi vào đi. Rất thật lớn, Tiết Uyển Dung thẹn thùng ở Lý Hổ bên tai hơi thở nói. Lý Hổ cười cười, nhẹ giọng nói. Nếu là sợ đau, vậy không làm. Tiết Uyển Dung vừa nghe hắn nói như vậy, liên tục lắc lắc đầu, nàng là cái năm đã 30 nữ nhân, dù chưa cùng nam nhân từng có tình hoan lịch trình, lại đối nam nữ hoàn ái có rất mạnh niệm tưởng, tại đây xuân tình canh dạng là lúc nàng lại khởi khẳng nhân đau mà bỏ qua đâu. Huống chi nàng bên trong tao dương như trăm ngàn con kiến ở bò sát dương khổ sở, so với thống khổ còn gian nan, nàng đâu chịu nghe Lý Hổ thiện ý khuyên bảo, vặn vẹo kiều cổ, nhưng vẫn mình về phía trước vọt mạnh một chút. Hùng khí vốn là đối với bồng môn chi khẩu, nàng như vậy đỉnh đầu theo kia thấp hoạt nhưng lại làm cho trốn đào nguyên mở ra đại môn kia hùng khí đứng đầu, ra ngoài Lý Hổ dự kiến đi vào, lúc này Tiết Uyển Dung lại hoàn toàn không để ý, chính là rục rục hai tiếng kêu gọi. Đi vào, đi vào. Tiết Uyển Dung song trường ôm Lý Hổ cổ, ngửa đầu kêu thảm. Hai người trong lúc đó thủy, ở hô hấp gian nhưng lại nổi lên hồng ba, Lý Hổ biết đó là của nàng chỗ âm máu, mà làm cho Lý Hổ sợ hãi than là Tiết Uyển Dung lần đầu tiên thế nhưng không đau, hắn cũng không phải hoài nghi Tiết Uyển Dung mất đi lần đầu tiên, mà là này thế gian, xác thực giống như này kỳ nữ tử, lần đầu tiên cùng nam nhân hoan ái khi không có quá lớn thống khổ. Mắt thấy kia thủy càng phát ra hồng, Lý Hổ cố ý trên mặt hiện ra giật mình, thất thanh kêu nói. Gì, như thế nào thủy biến thành màu đỏ đâu? Lúc này, Tiết Uyển Dung vừa đau lại dương, thật sự là thực chi vừa đau, khí chi đáng tiếc nàng chính nhắm chặt ánh mắt chịu được thống khổ tưởng thể hội này khổ chung chi nhạc nghe được Lý Hổ kêu sợ hãi, hơi hơi mở mắt nói. Góc truyện audio.com, ngươi đừng xấu hổ sát người ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu, này máu loãng, là người ta lần đầu tiên chứng kiến thôi. Lý Hổ cười nói, ha ha, lão bà, nếu là đau trước hết như vậy làm ra vẻ, nghỉ ngơi một hồi đó là... Tiết Uyển Dung cau mày, nhưng thấy nàng trên đầu mồ hôi thần đậu đại bàn xông ra ôm chính mình bàn tay mềm, run nhẹ nhẹ, nhưng là trên mặt hắn cũng có ánh mắt kiên nghị, chỉ thấy nàng buông xuống mặt xấu hổ giống như đáp. Nghỉ ngơi một hồi cũng là đau, dài đau không bằng đoạn đau, ta nghe người ta nói, quá một hồi sẽ thư thái. Nghe nàng như thế lão luyện, Lý Hổ cũng là đáy lòng cao hứng, nếu Tiết Uyển Dung hiểu được nam nữ việc hắn liền khả ý làm, nâng của nàng kiều cổ, Lý Hổ liền về phía trước càng sâu tặng đi vào, phá tan co rút nhanh gông xiềng, một chút tới để chỗ. Tiết Uyển Dung như trước cau mày, ngoài miệng ai u kêu to cái không ngừng, nhưng là kia vẻ mặt rõ ràng là một loại hưởng thụ, Lý Hổ đã biết nàng là trời sinh rộng thùng thình, mà này rộng thùng thình cũng là nữ nhân trung phi thường hiếm thấy 10 đại danh khí chi nhất bảo hồ, giống như này danh khí Tiết Uyển Dung tự nhiên chỉ biết cảm thấy thoải mái, mà sẽ không cảm thấy thống khổ. Mà 10 đại danh khí bên trong, ruột dê danh khí ở Lý Hổ nữ nhân chung cũng có một vị kia đó là sau lại trở thành Lý Hổ nữ nhân Trình Giao già, ruột dê danh khí, mặc dù đã hư thân, nhưng là mỗi lần đi cùng phòng chi hảo, đều như lần đầu tiên hư thân bình thường. Lý Hổ rất nhỏ va chạm, hai tay cũng không quên ở nàng trước người mềm yếu thánh nữ phong thượng án niết như thế thủ đoạn, không phải sơ kinh nhân sự Tiết Uyển Dung có khả năng chịu được nước gợn theo hai người trước sau chấp lên mà nhộn nhạo kia Mộc Dũng nhưng lại cũng hợp phát ra ca ca thanh âm, làm như vì hai người ái ân nhạc đệm. A, Nga, thật thoải mái, lão bà của ngươi huyệt hảo ấm áp a, Lý Hổ phát ra cảm khái. Tiết Uyển Dung mặt đỏ lên, lại bị Lý Hổ mãnh lực sáp vài cái kia khoái cảm làm cho nàng đều phải điên mất rồi. A, hảo, hâm, ở, đại lực, điểm, a, muốn chết, đẹp quá diệu, a, Tiết Uyển Dung hai chân bàn ở Lý Hổ bên hông, bị hắn về phía trước hướng về phía trước chiều sáp, mang theo ở Mộc Dũng Lý chấp lên. Lúc này Lý Hổ chậm rãi thẳng nổi lên trên thân, bởi vì này dạng căn bản xứ không hơn toàn lực Tiết Uyển Dung cũng có thể cảm giác được Lý Hổ tư thế không tốt phát huy, nàng liền mặt đỏ đón ý nói hùa lên, chủ động ở Lý Hổ trên người cao thấp bộ động, càng bộ kia dục hỏa càng mãnh liệt, Tiết Uyển Dung có thể cảm thấy chính mình toàn bộ thân mình đều bị cháy sạch khó chịu cực, nàng hận không thể Lý Hổ có thể đem nàng ôm đến trên giường đi liều mạng sát nàng. Tỷ tỷ, ngươi nói phu quân lúc này khả nghỉ ngơi. La Tiêu cùng Lâm Hướng Anh đi dạo phố đã trở lại khách sạn, hai người đi trước lên lầu, đi đến hàng hiên cửa vào, La Tiêu liền nhẹ giọng hỏi. Lâm Hướng Anh lại thân thủ làm cái chớ có lên tiếng tư thế, làm cho La Tiêu dừng cước bộ, xem Lâm Hướng Anh nghiêng tai lắng nghe, La Tiêu liền cũng học của nàng bộ dáng lắng nghe đứng lên. Yên tĩnh tiêu sái nói chung, truyền đến một loại kỳ quái tiếng vang, đó là giống như nhạc phi khổ, giống như ngọt phi ngọt thanh âm, hảo bùn rủn, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu đều như thế cảm thán. Khocchuyenaudio.com, tái nhất lắng nghe, hai người ái muội cười nhìn nhau liếc mắt một cái, kia thanh âm là giao cấu vọng lại khoái cảm thanh, là một nữ nhân tình yêu không bị cản trở tiếp theo, đó là một trận mấy mấy hoa hoa vật lộn giao chiến tiếng động, một nữ nhân mừng rỡ chết đi sống lại, lãng kêu liên tục. Phu quân ta muốn đã chết, kia thanh âm im bặt mà chỉ, Lâm Hướng Anh lôi kéo La Tiêu, lập tức lui xuống, hai người thực hiểu được kia nữ nhân chính là ban ngày bị phu quân cứu đến nữ nhân Tiết Uyển Dung, kia nàng lúc này cùng người nào nam nhân tại cùng nhau, hai người đã muốn không cần phải nói đều đoán được. Phòng trong, Tiết Uyển Dung ngày sơ phục ở Lý Hổ trên vai cũng không nhúc nhích, hai người cùng là thở hồng hộc, mà Tiết Uyển Dung trái tim khiêu lại cấp tốc một ít, nàng mới nếm thử mây mưa chi hoan, cảm giác được phi thường khoái hoạt, này một phen hoan ái ước chừng háo hai cái canh giờ cao phong qua sau, hai người vẫn đang cho nhau ôm một trận, mới trước sau theo Mộc Dũng Lý đứng lên, nhìn nhau một trận, lẫn nhau mặt đều nổi lên một trận hồng nhuận. Phu quân, nhĩ hảo cường, Tiết Uyển Dung đã tái vô cố kỵ, toàn bộ xích thể đều làm cho Lý Hổ xem ở tại trong mắt. Kia hơi hơi đỏ lên chỗ có chút trong suốt lại càng hiền mị lực, Lý Hổ nắm cả của nàng vòng eo, đưa lỗ tai nói. Đêm nay đừng đi trở về, ngay tại ta trong phòng nghỉ tạm đi. Không thể, nếu là bị nhân thấy, làm cho ta như thế nào gặp người a, ra Mộc Dũng, Tiết Uyển Dung toại cầm lấy chính mình quần áo, mặc lên. Lý Hổ ngừng tay nàng, nhẹ giọng nói. Thì tính sao, các nàng nhìn đến là chuyện tốt, dù sao ngày sau, ngươi vẫn là hội cùng các nàng cùng nhau cùng vi phu cùng nhau sung sướng. TRUIENIICOM, Tiết Uyển Dung mặt cười như trước đỏ lên, cúi đầu dịu dàng nói. Đó là ngày sau, phu quân, đừng làm khó dễ ta, chúng ta có thể như vậy gặp gỡ, chờ đợi thời cơ thành thục ta tự nhiên cùng các nàng giải thích được không? Của nàng thanh âm mềm mại kia gương mặt lại làm cho người ta nhìn tưởng chiều mến, Lý Hổ thế nào còn có thể nói cái gì, hắn tối không muốn cưỡng chế chính mình nữ nhân làm mỗ ta sự, mà Tiết Uyển Dung lần đầu cùng chính mình trở thành tình lữ, Lâm Hướng Anh những người đó. Không khỏi hội trước khi dễ nàng một phen, ở ra dĩ quan tâm. Ha ha, đương nhiên được rồi, lão bà trở về rất nghỉ ngơi, đói bụng khiến cho thủ hạ của ta đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Lý Hổ cũng mặc chỉnh tề, rớt ra môn đưa Tiết Uyển Dung đến ngoài cửa. Tiết Uyển Dung ừ một tiếng, kiều chân ở Lý Hổ ngoài miệng hôn một cái, không đợi hắn hồi hôn, liền đã chạy đi ra ngoài, xem nàng trở về phòng, Lý Hổ cũng quan môn bắt đầu nghỉ ngơi, không biết sao, cả đêm cũng không thấy Lâm Hướng Anh đám người tìm đến chính mình, nhưng là như thế, lại làm cho Lý Hổ rất là vui mừng, rốt cục có thể ngủ tốt thấy. Một đêm bình an, Lý Hổ cũng không tưởng tại đây nhiều ngốc, liền phân phó Thích Gia Phúc chuẩn bị trang phục và đạo cụ xe ngựa tiếp tục ra đi bắc đi theo Miên Dương hướng bắc, được rồi một ngày, nhưng lại không thôn xóm cùng thôn trấn, vẫn đi được tới tinh thần đầy trời, Lý Hổ mới làm cho Thích Gia Phúc dừng lại, ngay tại chỗ cắm trại nghỉ ngơi. Qua loa ăn một ít đồ ăn, Lý Hổ cũng không buồn ngủ, này chỗ tới gần rừng cây, mà này tiền không thôn sau không điếm nơi, lại làm cho Lý Hổ có chút lo lắng, ở chỗ này, hắn cũng không phương tiện tiến ai lều trại, chỉ có thể cùng Thích Gia Phúc chờ thủ hạ tâm sự. Khocchuyenaudio.com. Đến nửa đêm, trông coi nhân đã thay đổi tam ba, Lý Hổ nghỉ ngơi không đến một nén nhang thời gian, liền lại nổi lên đến, Thích Gia Phúc còn chưa ngủ, hắn đến chướng ngoại, nhìn đến Thích Gia Phúc cùng thủ hạ trò chuyện thiên, không khỏi đi lên tiền, nói. Gia Phúc ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đến giá trị thủ. Thích Gia Phúc xem Lý Hổ đi lên, mang đứng dậy khom người nói. Đại nhân, ngươi có thể nào giá trị thủ, ta không phiền lụy, không có việc gì. Ha ha, không phiền lụy, này chạy một ngày đường trình, thân mình không phiền lụy, còn có thể không vây thôi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, bọn họ cùng ta, không có việc gì. Lý Hổ ngồi ở Hòa Câu Tiền, phất tay không tha Thích Gia Phúc cự tuyệt nói. Thích Gia Phúc hai tay nhất cùng, gật đầu nói. Là, đại nhân, nói xong, trở lại vào một cái tiểu lều trại lý. Này đó thủ hạ đều đi theo Lý Hổ hồi lâu, biết rõ hắn không phải cái loại này cứng nhắc người, liền cùng hắn tán gẫu nổi lên thú sự, có khi có nhân gan lớn hỏi Lý Hổ cùng nữ nhân hoan ái rốt cuộc là cái gì tư vị, nhìn đến này đó thủ hạ đều hai mắt sáng lên, Lý Hổ trong lòng cười khổ, xem ra chính mình làm còn chưa đủ, những người này gặp chính mình giống như này nhiều nữ nhân, bọn họ lại đều còn không có hưởng qua tiên, trong lòng kia tư vị có thể nghĩ. Lý Hổ nhỏ giọng đối mấy tên thủ hạ nói. Chờ trở lại Tương Dương, ta cho các ngươi nghỉ đi thế nào? Những người này đều không có tự do, cả ngày đi theo Lý Hổ, làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương, nghe tới Lý Hổ cấp chính mình nghỉ trong lời nói, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, hiển nhiên là thực hưng phấn. Đang cùng bọn họ tán gẫu vui vẻ, lúc này từ trước mặt rừng cây chạy tới một cái thủ hạ, này thủ hạ vừa rồi quá mót cho nên tiến đến phía trước rừng cây đi tiểu chính là đi chỉ chốc lát liền vội vã chạy trở về. Như thế nào tiểu tử, sợ hắc a, Lý Hổ thấy hắn vẻ mặt kinh sắc không khỏi trêu chọc nói. Kia thủ hạ đến Lý Hổ trước người, vội vàng nói. Đại nhân, phía trước rừng cây có ánh lửa, ước chừng có mười mấy người, trong đó đủ 3-5 cái cao thủ. Vừa nghe bắt tay vào làm lần tới báo, Lý Hổ lập tức đứng lên, có thể bị hắn xưng là cao thủ nhân, Lý Hổ liền cảm thấy cũng không phải bình thường người, này đó đi theo chính mình thủ hạ tất cả đều chịu quá chính mình chân truyền, nội gia quyền bọn họ đều là cao nhất hảo thủ, tuy rằng nội công còn có sở khiếm khuyết, nhưng là nếu như làm cho này 50 thủ hạ đi trở thành giang hồ, đừng nói thiên hạ thơ ngũ tuyệt, chính là diệt một cái toàn chân phái, cũng không ở nói hạ. Bọn họ đang làm cái gì? Lý Hổ trầm giọng hỏi. Kia thủ hạ thấp giọng nói. Làm như ở sướng tán gẫu, nhưng là nghe giọng nói, không giống như là đại tống nhân, có điểm đại kim quốc khẩu âm. Lý Hổ sừng sốt lập tức truy vấn nói, ngươi sao biết bọn họ nói là đại kim quốc khẩu âm. Tiểu nhân trước kia cùng đại kim quốc tiếp xúc quá chính là tiểu nhân nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lý Hổ gật gật đầu, phân phó nói, rất giá trị thủ ta tiến đến nhìn xem, đại nhân, chúng ta đi theo ngươi cùng đi đi, mấy tên thủ hạ vội vàng đứng lên nói. Không cần ta đều có đúng mực, Lý Hổ quả quyết cự tuyệt nói, có bọn họ theo bên người kia chính mình lại càng không hào tiếp xúc những người đó, nếu là chính mình tiến đến, nhưng thật ra có thể điều tra một chút những người đó, rốt cuộc ở nơi nào mặt làm chút cái gì. Khách chương.